Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, chương 12, Hắc Ám Thời Không. A, lực lượng khổng lồ trào vào thân thể, Phương Vấn nhịn không được hô lớn lên, kinh khủng khí lãng hướng phía bốn phía khuếch tán ra, cũng may Ancient One phản ứng đúng lúc, sử dụng ma pháp ngăn cản những khí lãng này, nếu không, không chừng phá hư bao nhiêu thứ. Phương Vấn lúc này cảm giác tốt đến bạo tạc. Ở Tam Stone tiến vào găng tay vô cực một khắc kia, ôn hòa lực lượng trào vào bên trong cơ thể. Phương Vấn cảm giác mình cả người tế bào đều đang hoan hô. Lực lượng cường đại ở tứ chi bách hài bắt đầu khởi động. Phương Vấn không hoài nghi chút nào. Mình bây giờ có thể đem phía trước chính mình treo ngược lên đánh. Hắn biết bảo thạch biết tăng phúc chiến lực, nhưng lại chưa từng có nghĩ tới có thể tăng phúc nhiều như vậy. Bây giờ Phương Vấn, thực lực chính thức bước vào vũ trụ bá chủ nhất cấp. Chân chính có rồi cùng Thanos, Dormammu gọi nhịp tư cách. Vẻn vẹn hai khỏa đá vô cực để Phương Vấn từ một cái mới vào đa nguyên vũ trụ tầng thứ cường giả, biến thành vũ trụ bá chủ một cấp nhân vật khủng bố. Rất khó tưởng tượng. Nguyên bổn chính là vũ trụ bá chủ cấp Thanos đạt được 6 viên đá vô cực biết mạnh bao nhiêu. Bất quá không sao, Phương Vấn hiện tại lấy được đá vô cực. Thanos tại hắn trước khi chết vĩnh viễn không phải khả năng có được 6 viên đá vô cực. Một lúc lâu, Phương Vấn trên người lực lượng kinh khủng ba động rốt cục ngừng lại. Nhìn trong tay trái lóng lánh mỗi người tia sáng Power Stone cùng Time Stone. Phương Vấn trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn. Pháp sư, cảm tạ ngài. Phương Vấn hướng về phía Ancient One thật sâu bái một cái. Không quan hệ, Ancient One lắc đầu, đi thôi. Còn sống trở về, ngón tay điểm nhẹ. Hắc ám thời không vị trí đã xuất hiện ở Phương Vấn não hải. Phương Vấn trịnh trọng gật đầu. Ở cho Mo Lăng Ma Sơn đỉnh núi, Phương Vấn tìm được một thân một mình Lanoli. Lanoli, người nọ không nói gì, vẫn như cũ ngồi lẳng lặng, tựa như một tòa xinh đẹp động nhân điêu khắc. Đừng ngẩn người, đi thôi. Phương Vấn đi tới Lanoli bên người, lôi kéo cánh tay của nàng nói rằng, đi đâu? Hắc ám thời không? Lanoli hai mắt khôi phục thần thái. Ancient One nói cho ngươi biết hắc ám thời không vị trí. Phương Vấn cười khổ một tiếng, lúc này đây, nhân tình thiếu lớn, nói, dương lên tay trái của mình. Lanoli trong nháy mắt đã bị na nhiều hơn lục sắc quang mang hấp dẫn tâm thần. Đây là Time Stone. Lanoli kinh ngạc nhìn Phương Vấn, Time Stone dĩ nhiên tại trí tôn pháp sư trong tay. Eye of Agamotto chính là, ách, ta đã quên ngươi không biết Agamotto. Phương Vấn bất đắc dĩ nói, Agamotto là ngàn năm trước trí tôn pháp sư. Mà Lanoli cũng là mấy vạn năm trước hắc ám tinh linh thủ lĩnh. Không nói cái này, có Time Stone, chúng ta lúc này đây trên cơ bản sẽ không xuất hiện vấn đề gì quá lớn. Lanoli hưng phấn nói, hai khỏa đá vô cực cường đại nàng là biết đến. Dormammu tuy mạnh, nhưng tuyệt đối không có khả năng ở có hai khỏa đá vô cực dưới tình huống lưu lại hai người. Ân, sẽ đi ngay bây giờ hắc ám thời không a? Chấm ngoặc kép, tốt. Phương Vấn đưa tay phải ra, màu máu đỏ khí thể từ lòng bàn tay toát ra, nhất đạo kỳ dị ký hiệu ở đỏ như máu khí thể cấu trúc dưới nổi lên. Lanoli ngạc nhiên nhìn Phương Vấn những động tác này, na màu máu đỏ khí thể nàng không thể quen thuộc hơn nữa. Còn không phải là của nàng hắc ám lực sao? Cái ký hiệu này Lanoli cũng không xa lạ gì, đây chính là hắc ám thời không ký hiệu. Tay trái chuyển chảo, Power Stone quang mang đại thịnh, bóng tối này thời không ấn ký ở Power Stone lực lượng tăng phúc dưới bỗng nhiên tăng vọt. Từ Phương Vấn lòng bàn tay bay ra ngoài, ở trước người hai người ngừng lại. Đây là Power Stone một cái tác dụng, lực lượng tăng phúc, làm người sợ hãi hắc ám khí tức tràn ngập ra rồi. Cái này cùng thông qua nghi thức triệu hoán Dormammu bất đồng. Đây là chính nhi bát kinh mở ra cùng hắc ám thời không thông đạo. Độ khó cực đại không nói. Đây là trực tiếp ăn thông hắc ám thời không. Nguy hiểm càng cao. Ba, theo một tiếng cái phao tiếng vỡ nát. Hắc ám thời không ấn ký tản mát ra hào quang màu đỏ ngòm. Từng bước hóa thành một cái màu máu đỏ thông đạo. Làm xong đây hết thảy, Phương Vấn không có dừng động tác lại. Tay trái nhắm ngay lần nổ ly. Chợt nắm chặt, tam stone quang mang đại thịnh. Ánh sáng màu xanh đem lần nổ ly bao phủ. Thần bí lộ ống kính từng tầng một bao phủ lần nổ ly sau đó. Biến mất, đây là cái gì? Lần nổ ly ngạc nhiên đánh giá thân thể. Cũng không có phát hiện có cái gì không khỏe. Ta dùng tam stone làm cho ngươi một cái thời gian cũi. Ở cái phạm vi này bên trong, thời gian là bất động. Chuyện của ngoại giới vật tiến vào cái phạm vi này, trong nháy mắt sẽ tĩnh. Trừ ngươi ra, không có bất kỳ sự vật có thể ở cái phạm vi này bên trong hoạt động. Lần nổ ly nghe vậy vui vẻ. Như vậy nàng có thể yên tâm đi thu thập hắc ám lực. Không cần lo lắng Dormammu đánh lén. Cho dù Dormammu đánh lén, công đánh vào đến cái phạm vi này cũng sẽ bị tĩnh. Hắc ám thời không siêu việt thời gian không sai. Nhưng không đem thời gian tác dụng đến toàn bộ hắc ám thời không. Na liền không có quan hệ. Dormammu chẳng qua là cho hắc ám thời không dung hợp. Hắn là hắc ám thời không chủ tể. Nhưng hắn không phải là cả hắc ám thời không. Một bộ phận hắc ám thời không căn bản không khả năng siêu việt thời gian. Người nhà cũng không phải sáng thế chủ. Làm sao có thể siêu việt thời gian? Chỉ cần không phải tìm đường chết muốn đem sức mạnh của thời gian tác dụng đến toàn bộ hắc ám thời. Không, như vậy tam stone thì có hiệu lực. Đi thôi, ta đi gặp lại cái này cường đại vũ trụ bá chủ. Phương Vấn chiến ý cuộn trào mãnh liệt. Trước không có lòng tin hoàn toàn là thực lực chênh lệch quá lớn. Căn bản không có chút nào thắng được hy vọng. Dưới loại tình huống này còn nghĩ chiến đấu. Đây không phải là vĩnh cửu không buông tha. Cái này gọi là ngốc bê. Phàm là có thắng được hy vọng liền không buông tha chỉ có đáng giá người tôn kính. Phương Vấn tuy là đánh không lại Dormammu. Thế nhưng đã có đánh một trận tư cách. Vừa lúc thí nghiệm một chút. Hiện tại hỏa lực toàn bộ khai hỏa sức mạnh sấm sét đến tột cùng có thể đạt đến tới trình độ nào? Nghĩ tới đây, hai người cùng nhau bước vào thông đạo. Ensign One nhìn từng bước không có vào lối đi hai người. Thở dài, ngồi xếp bằng ở trước thông đạo. Phòng ngừa hắc ám thời không nhân cơ hội xâm lấn địa cầu. Hắc ám thời không cũng không phải là đơn sắc điệu tốt hắc sắc không gian. Tương phản, nơi đây đủ mọi màu sắc. Các loại nhan sắc đều có, nhưng cùng địa cầu các loại tinh cầu bất đồng. Những thứ này màu sắc cấu thành làm cho một loại trầm thấp, kiềm nén, quỷ bí cảm giác. Loại này không rõ, tà ác đồ đạc, làm người ta làm ác. Từng viên một tinh cầu trạng vật thể ở hắc ám thời không trung nổi lơ lửng. Mỗi một cái tinh cầu đều rất kỳ quái. Có khi là có một con cái tay tạo thành. Ở Phương Vấn hai người bay qua thời điểm vươn từng con trắng hếu tay đi bắt hai người. Phương Vấn không có khách khí. Trực tiếp một cái toàn bộ công suất sét giống pháo đem viên tinh cầu này đánh thành cặn bã. Còn có tinh cầu là do nhiều đóa diêm dúa đóa hoa hợp thành. Theo lần nổ ly theo như lời. Đây là một loại thần kỳ thực vật. Là kỳ tạp láp. Đóa hoa thôn phệ một cái sinh linh. Sẽ bên người dài ra một đóa hoa. Căn bộ, phần gốc, chính là cái này sinh linh diện mạo, rút ra một đóa kỳ tạp láp. Quả nhiên, căn bộ, phần gốc, là một cái người tí hon màu xanh lục, có chút giống như Gamora chính là cái kia chủng tộc. Liếc nhìn trên cả viên tinh cầu rậm rạp chẳng chịt đóa hoa. Phương Vấn một hồi ác hàn, cũng cho đánh thành cặn bã. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.